bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, người đời trước có phải hay không cứu vớt thế giới? Đi tới bên giường, Sayaka Aki cũng không có lên tiếng, mà là vén chăn lên chui vào. Hắc ám bên trong, Minami Saya nằm nghiêng, Sayaka Aki nằm tại bên cạnh nàng. Ở giữa chỉ cách một bàn tay khoảng cách, Minami Saya nhắm chặt hai mắt, cảm giác được bên cạnh có người nằm xuống. Cả trái tim bắt đầu bất ổn. Aken cũng đã phát hiện chính mình mới đúng. Vì cái gì còn chưa động thủ? Nằm ở bên cạnh Sayaka Aki, giờ phút này cũng có chút nghi hoặc. Lấy Shimikun năng lực, cũng đã phát hiện nàng đến mới đúng. Vì cái gì không lên tiếng? Chẳng lẽ là đang chờ đợi nàng chủ động sao? Cái này ngượng ngùng suy nghĩ, để trái tim của nàng phanh phanh nhảy lên. Cuối cùng lấy dũng khí, cắn môi dưới vươn tay. Bàn tay vòng qua Minami Saya thân thể, bao trùm tại trên bụng của nàng. Đến rồi, đến rồi. Minami Saya toàn thân cứng đờ, không còn dám động đậy. Sayaka Aki tay chậm rãi di động tới, từ y phục vạt áo luồn vào đi, dán tại bóng loáng căng mịn trên phần bụng, da thịt dính nhau cảm giác, để trong lòng hai người đều là run lên, gò má đồng thời nhiễm lên say lòng người đỏ ửng. Lâu dài rèn luyện, để Minami Saya có rất rõ ràng cơ bụng, mà còn Shimiken làn da lúc đầu cũng rất bóng loáng. Tăng thêm Sayaka Aki thời khắc này đại não đã bị ngượng ngùng bao phủ, tư duy cũng biến thành chậm chạp. Shimikun, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki lại gần, dán chặt tại Minami Saya trên lưng, đồng thời bàn tay theo phần bụng hướng bên trên tìm tòi. Ân, thứ gì? Minami Saya chỉ mặc áo lót dây, nội y cũng không có mặc. Giờ phút này nàng đã không có nhàn rỗi đi quan tâm bị bóp vê sao. Bởi vì phần lưng dính sát đồ vật, rõ ràng không phải nam nhân nên có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Sau một khắc, chăn mền bỗng nhiên bị vén lên. Sayaka Aki cùng Minami Saya cùng nhau từ trên giường nhảy lên rơi xuống đất. Tại sao là ngươi? X 2 giờ phút này, các nàng mới rốt cục thấy rõ ràng. Tại trên giường lẫn nhau thiếp thiếp người cũng không phải Shimiken, mà là hôm nay vừa vặn xé bước qua tình địch. Hai người nhảy một cái nháo cái đỏ chót mặt, không có phí công cho thành công coi như xong, thế mà bị tình địch cho tại chỗ nắm chặt. Diệp Ngữ Khanh lập tức đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Ngươi làm sao tại cái này? Nếu như đối mặt Sayaka Aki, Minami Saya có lẽ sẽ cảm thấy mất mặt. Có thể Diệp Ngữ Khanh vừa xuất hiện, lập tức để nàng đốt lên đấu trí. Hừ, người không phải cũng tại cái này sao? Ta là có chuyện đến tìm Aken thương lượng. Người nào giống như ngươi lén lén lút lút trốn ở trên giường, mặc dạng này hơn nửa đêm đến tìm Aken thương lượng sự tình. Minami Saya trên dưới dò xét một cái Diệp Ngữ Khanh y phục, chào phúng một tiếng, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Diệp Ngữ Khanh lập tức lại đỏ mặt, nàng hiện tại chỉ mặc màu đen viền ren quyết thắng nội y, bên ngoài mặc lên một tầng gần như trong suốt sa mỏng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng không tốt gì. Minami Saya là quần sóc ngắn cùng áo lót dây, liền nội y cũng không mặc. Ít nhất ta sẽ không tìm mượn cớ. Vậy ngươi lén lén lút lút trốn ở trên giường làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Hai người cùng nhìn nhau, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, trong mắt thiêu đốt lửa giận. Xem ra hôm nay dạy dỗ ngươi còn không có ăn đủ. Ít thổi, đến cùng là ai dạy dạy bảo ngươi nào? Không có trọng tài tín hiệu. Hai người gần như đồng thời động thủ. Tiếp tục hôm nay chưa hoàn thành đọ sức, đen như mực trong phòng bóng người chớp động, chỉ có quyền cước tiếng rít cùng tiếng va chạm vang lên. Ba tương đương, vật lộn bên trong, không biết người nào chạm đến công tắc điện, gian phòng lập tức trở nên sáng tỏ. Minami Saya áo lót đã bị xé ra, Diệp Ngữ Khanh sa mỏng cũng đã biến thành mảnh vỡ, cúc áo bị kéo hỏng, nàng 10 phần phóng khoáng toàn bộ kéo. Song phương đều là nữ tính, cũng không sợ lộ hàng. lẫn nhau so sánh một chút kích thước. Diệp Ngữ Khanh ưỡn ngực, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Minami Saya cắn răng, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại chỗ kiêu ngạo nhất thua. Trách không được không có não. Nguyên lai dinh dưỡng đều hướng xuống chạy. Người mới không có não đây. Diệp Ngữ Khanh kém chút tức giận đến giơ chân. Nàng ghét nhất chính là người khác nói nàng là thiểu năng. Song phương lần thứ hai giao thủ, Minami Saya trên thân bỗng nhiên rơi xuống một hộp đồ vật. Diệp Ngữ Khanh tập trung nhìn vào, lập tức cười lớn chào phúng. Không biết xấu hổ nữ nhân, vậy mà tùy thân mang theo thứ này. Ta liền nói ngươi nửa đêm lén lén lút lút trốn ở trong phòng là muốn làm chuyện xấu. Minami Saya, đỏ mặt đem BCS nhặt lên. Nàng chưa kịp mở miệng phản bác, ngay tại hai tay chống nạnh ngửa đầu cười to Diệp Ngữ Khanh. Trên thân cũng rơi xuống hai hộp BCS. Diệp Ngữ Khanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minami Saya cúi đầu liếc một cái, cười lạnh nói, vậy mà so ta còn nhiều một hộp. Đến cùng ai mới là không biết liêm sỉ nữ nhân. Người im ngay. Diệp Ngữ Khanh vừa thẹn lại giận, không lựa lời nói. Ta đây là lấy ra thổi chơi. Nàng đối cái đồ chơi này có bóng ma tâm lý. Đã sớm nói không muốn mang. Kết quả Sayaka Aki còn là lén lút mang lên hai hộp. Thổi chơi. Nếu không ngươi thổi một cái cho ta xem một chút. Minami Saya hai tay ôm ngực, diễu cật nói, ngươi coi ta giống như ngươi không có não à, ngươi đủ rồi à. Lại mắng ta không có não, ta liền cùng ngươi không xong. Thiểu năng, ngươi, liền tại hai người muốn tiếp tục phân ra thắng bại lúc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Ngữ Khanh hưu một cái đi qua đem đèn đóng lại. Minami Saya thì là cấp tốc đem trên sàn nhà y phục đều nhặt lên. Hai người liền ánh mắt giao lưu đều không có, mà là vô cùng có ăn ý cùng nhau chui vào dưới gầm giường. Nghĩ thầm nếu như là Aken trở về, có thể ngàn vạn không thể bị hắn nhìn thấy như vậy mất mặt dáng dấp. Không đúng, nếu như là hắn trở về, tại sao muốn gõ cửa? Minami Saya cùng Diệp Ngữ Khanh mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Khách sạn trên mái nhà, Shimi Ken cùng Takeda Masumi đứng tại rào chắn một bên thổi gió đêm. Cầm trong tay bia, trên mặt đất ném đầy đã uống trống không bình xứ. Ở bên người nhiều như thế nữ tính bên trong, chỉ có Takeda Masumi cùng Shimi Ken quan hệ trong đó càng giống là bạn nhậu. Hoặc là bạn xấu, hai người chân thực tuổi tác tương đương tiếp cận, yêu thích không có xung đột, bắt đầu giao lưu cũng không có khoảng cách thế hệ. Nếu như không phải ngoài ý muốn quá nhiều, có lẽ hai người đã sớm lăn ga giường, phát triển thành hỏa pháo kẻ yêu thích. Sở dĩ Shimi Ken thích nhất cùng nàng nói chuyện phiếm, nhẹ nhõm tự tại, nói lên hoàng đoạn từ thời điểm nàng thường xuyên còn có thể tiếp bên trên. Không giống mặt khác nữ hài, hoặc là không nhìn hoặc là thẹn thùng. Đang nói chuyện, Shimi Ken bỗng nhiên lòng có cảm giác. Sau đó lộ ra đùa ác được như ý mỉm cười. Hắn đặt ở khách sạn trong phòng huyết nhân đã biến mất, chứng minh có người lén lút chui vào phòng của hắn bên trong, còn chạm đến huyết nhân. Takeda Masumi thấy hắn một mặt muốn ăn đòn nụ cười, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Shimi Ken cũng không có che giấu, đem chính mình sắp xếp nói một chút, lập tức dẫn tới Takeda Masumi cười lên ha hả. Mặc dù không biết chui vào Shimi Ken trong phòng người là ai, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đối phương thấy được huyết nhân lúc ngạc nhiên biểu lộ. Cười xong về sau, Takeda Masumi mới kỳ quái nói, cái này đối ngươi đến nói không phải chuyện tốt sao? Làm gì làm loại này đùa ác? Lấy Shimi Ken lão sắc lang tính cách, nếu có nữ hài nửa đêm tới cửa cho không, cũng không tin hắn sẽ cố ý trốn tránh. Shimi Ken nhấp một hớp bia, cười nói, nếu như chỉ có một cái lời nói, vậy ta đương nhiên sẽ lưu lại, quỷ mới bồi ngươi tại chỗ này nói mát, nhưng vấn đề là khẳng định không chỉ một cái a, đã từng tại trong nhà phát sinh qua sự tình, để hắn đã sớm hấp thụ dạy dỗ, một khi có cái nào nữ hài lén lút chạy tới phòng của hắn đi, vậy liền mang ý nghĩa mặt khác nữ hài đại khái cũng có cùng loại ý nghĩ. Cuối cùng tất cả mọi người 100% sẽ tại bên trong phòng của hắn tụ tập một phòng khách. Ngoại trừ cãi nhau xé bức bên ngoài. Cái gì chính sự cũng không làm được. Mẹ nó cái này lại không phải dưới mặt đất đặc vụ tại chấp nối. Luôn là hơn nửa đêm lén lén lút lút hành động. Simi Ken sẽ không cho các nàng mai nở hai độ cơ hội. Sở dĩ dứt khoát liền đem chiến trường nhường cho các nàng. Để các nàng chính mình phân ra thắng bại. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn u buồn thở dài. Ai, loại phiền não này, ngươi là sẽ không hiểu. Nghe lấy Simi Ken cái này muốn ăn đòn giọng nói. Takeda Masumi rất muốn đem bia tưới đến đầu hắn bên trên. Để hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng nàng cuối cùng không có làm như vậy. Bởi vì Simi Ken 100% sẽ tưới trở về. Sở dĩ, ngươi đến cùng muốn chọn cái nào nữ hài? Nàng tò mò hỏi, lại nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Nhiều như thế xuất sắc nữ hài để ngươi tùy tiện chọn. Thật không biết ngươi đời trước có phải hay không cứu vớt thế giới. Ta hôm nay không phải nói cực. Kỳ rõ ràng sao? Simi Ken đem đáp án nói lại một lần. Ta tất cả đều muốn. Takeda Masumi giật mình nói. Ngươi nghiêm túc. Nàng còn tưởng rằng Simi Ken hôm nay tỏ thái độ là tại nói đùa đâu. Như thế cặn bã sự tình ngươi đều làm ra được. Ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta chưa từng nói dối. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi liền không sợ bị Jin giết sao? Tỷ tiện nàng động thủ. Ta cũng sẽ không chết. Sợ cái gì? Khiến người khó mà phản bác cường đại lý do. Nếu như cặn bã nam sẽ không chết. Cái kia đao bổ củi sẽ không có chút ý nghĩa nào. Takeda Masumi kinh ngạc nhìn xem hắn. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, Simi Ken nhược kê dáng dấp còn rõ mồn một trước mắt. Vốn cho rằng là cái người vật vô hại tiểu tử thôi. Bây giờ mới biết nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ lão sói xám. Tối nay uống đến rượu khả năng hơi nhiều. Takeda Masumi nhìn xem Simi Ken tràn đầy mị lực khuôn mặt anh Tuấn. Bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi. Vậy ta đâu? Simi Ken cúi đầu nhìn thoáng qua. Cười nói. Ta thích lửa cháy thêm dầu. Nhưng có sao nói vậy? Lò vi sóng cũng rất tốt. Takeda Masumi nghe hiểu. Lập tức giận dữ. Nàng kích thước tại bình thường nữ tính bên trong cũng coi là lớn. Cùng lò vi sóng không có chút nào dựng một bên. Mà lại hỗn đản này liền thích quá phận nặng nề mỡ thịt thừa. Còn thích chào phúng nàng. Thực sự là không thể nói lý. Đang tức giận phía dưới. Takeda Masumi bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Simi Ken cái cổ. Tại hắn trên miệng dùng sức một cắn. Cắn cắn. Chữ liền tách ra. Trước đây đều là bị động. Đây là Takeda Masumi lần thứ nhất áp dụng chủ động. Mấy phút đồng hồ sau. Simi Ken mới có rảnh hỏi. Người đây là đồng ý. Takeda Masumi gò má ửng đỏ. Cũng không biết là uống quá nhiều rượu. Còn là nguyên nhân khác. Nàng trợn nhìn Simi Ken một cái. Người nghĩ hay lắm. Lão nương mới không hứng thú cùng một đám tiểu nữ hài tranh. Vậy ngươi đây là... Simi Ken sờ lên chính mình bị cắn ra mấy cái vết răng bờ môi. Takeda Masumi đưa tay bóp lấy Simi Ken cái cằm. Lão nương liền không thể chiếm ngươi một chút tiện nghi sao? Nhất là tại cái khác nữ hài là tranh đoạt Simi Ken ra tay đánh nhau dưới tình huống. Nàng trốn ở một bên chiếm tiện nghi. Loại cảm giác này quả thực muốn quá thoải mái. Chiếm tiện nghi. Simi Ken hướng nàng mở rộng ngực của mình. Tới đi. Cứ việc chiếm. Một chút nhíu mày ta liền không tính nam nhân. Tới ngươi a. Trở về đi ngủ. Takeda Masumi cho hắn một cùi chỏ. Sau đó quay người rời khỏi. Nàng mới sẽ không bị lừa. Lại dây dưa tiếp sợ không phải muốn bị Simi Ken cho ăn xong lau sạch. Tại Takeda Masumi rời khỏi về sau. Simi Ken cũng không lập tức cũng đi theo rời khỏi. Mà là tiếp tục đứng tại mái nhà hóng gió. Hắn dự đoán phía dưới nháo kịch hẳn là còn không có kết thúc. Lúc này trở về chính là tự tìm phiền phức. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.